Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, rất lợi hại. 24/36, Arsenal đem Vinh Quang xem như một cái phi thường cường đại đối thủ khó dây dưa. Tới giống nhau, Bayern Munich cũng coi Henry là làm một cái khó có thể đối phó địch nhân. Bayern Munich bên này phòng thủ bên trên an bài có 80% đều là nhằm vào Henry. Mà vì gắng đạt tới rất thật, trong huấn luyện trình độ lớn nhất đạt tới huấn luyện viên tổ kết quả mong muốn. Margot dứt khoát yêu cầu Vinh Quang trong huấn luyện đóng vai Henry. Ta đóng vai Henry, Vinh Quang chỉ mình hỏi ngược lại. Đúng vậy, tốc độ của ngươi rất nhanh, giỏi về đột phá, điểm này cùng Henry rất giống. Margot đem một chương đĩa CD đưa cho Vinh Quang, ngươi còn có thể thông qua nhìn chương này đĩa CD tới giải Henry đá bóng phương thức. Cái này khiến có thể giúp ngươi trong huấn luyện tốt hơn đóng vai Henry nhân vật này. Vinh Quang nhận lấy Margot đưa cho mình đĩa CD, cúi đầu nhìn xem đĩa CD chính diện bên trên dùng ký hiệu bút viết Thierry Henry. Đây chính là tên của hắn. Ta có một cái nghi vấn. Huấn luyện viên, Vinh Quang nói, cái này Henry, rất lợi hại phải không? Đây là Vinh Quang lần thứ nhất gặp Margot yêu cầu hắn trong huấn luyện chuyên môn đóng vai một địch nhân, liền chỉ là vì để đội bóng đến tiến hành phòng thủ huấn luyện. Trước kia Bayern Munich đụng phải rất nhiều đội bóng, rất nhiều đối thủ, cũng chưa từng có làm như vậy qua, cho nên hắn rất hiếu kỳ, hắn phi thường lợi hại. Vinh, Margot gật đầu, dùng rất bình thường giọng khẳng định nói, mùa giải trước châu Âu giày vàng thuộc về hai người. Một người là Villarreal Diego Forlan, người vừa mới tại vòng tứ kết Trung Hòa hắn giao thủ qua. Một người khác chính là Henry, mà cái này mùa giải, hắn kéo dài mình xuất sắc dẫn bóng cảm giác, cho đến bây giờ đều vẫn là giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng thứ nhất. Hắn cây thương này. Trạng thái lửa nóng, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó đối phó hắn. Glassoe gặp Vinh Quang trở về sau tổng là có chút không yên. Lòng bộ dáng, phảng phất có tâm sự gì, nhịn không được liền hỏi một câu. Thế nào, huấn luyện viên trưởng để cho ta nhìn Henry thu hình lại. Sau đó để cho ta trong huấn luyện bắt chước hắn, để giúp trợ đội bóng luyện tập phòng thủ Henry. Vinh Quang nói, Margot thật sự là có rất coi trọng Henry. Nghe Vinh Quang về sau, Glassoe cảm khái nói, ta hỏi huấn luyện viên Henry có phải hay không rất lợi hại. Hắn nói là, ta liền muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vinh Quang nói móc ra đĩa CD. Glassoe tiếp nhận đi, giúp hắn đem đĩa CD đặt ở DVD máy bên trong. Sau đó mở ra TV. Đĩa CD là Henry trước mùa giải cùng cái này mùa giải tính đến bên trên một vòng giải ngoại hạng. Anh lúc dẫn bóng tuyển tập, Vinh Quang thấy được rất nhiều đơn kỵ vượt quan dẫn bóng. Một người đối mặt với đối phương mấy phòng thủ cầu thủ. Lợi dụng tốc độ của mình cùng kỹ thuật, còn có tiết tấu từng cái lắc kéo đối phương. Sau đó đem bóng đá bắn vào cầu môn. Từ một số phương diện tới nói. Người đá bóng phương thức cùng hắn quả thật có chút giống. Glassoe ở bên cạnh nói. Đối với cái này Vinh Quang không có lên tiếng âm thanh. Xem hết toàn bộ đĩa CD bên trong Henry dẫn bóng tuyển tập về sau. Hắn mới cảm thán nói. Hắn quả nhiên rất lợi hại. Cùng làm tiền phong. Cùng là tốc độ hình tiên phong. Vinh Quang đối với đơn kỵ vượt quan có đặc biệt thích. Nhìn thấy Henry có nhiều như vậy ngay cả đếm rõ số lượng người dẫn bóng. Tự nhiên sẽ cảm thấy hắn phi thường lợi hại rồi. Hắn cảm thấy cái này châu Âu giày vàng. Tựa hồ muốn so với mình trước đó nhìn thấy châu Âu giày vàng đều lợi hại hơn. Hắn thấy, mặc kệ là Roy Mackay hay là Forlan, có thể trở thành châu Âu giày vàng. Đều để hắn đối cái này vinh dự hàm kim lượng biểu thị hoài nghi. Bất quá đang nhìn Henry dẫn bóng tuyển tập về sau. Hắn uốn nắn mình đối châu Âu giày vàng cái này vinh dự thành kiến. Như vậy huấn luyện viên trưởng coi trọng như vậy Henry. thậm chí yêu cầu mình tại phòng thủ huấn luyện bên trong chuyên môn đóng vai Henry. Cũng là có thể bị Vinh Quang lý giải cùng tiếp thụ được. Đêm hôm đó, Vinh Quang nhìn một đêm Henry dẫn bóng tuyển tập. Ngày thứ hai tại đội bóng phòng thủ huấn luyện bên trong, Vinh Quang phát huy trọn vẹn mình tốc độ nhanh và giỏi về đột phá đặc điểm. Đem Lucio cùng Ismael xuất lĩnh hậu phòng tiến đột chật vật không chịu nổi. Margot ở bên cạnh thấy cảnh này, đều không ở lắc đầu. Dạng này phòng thủ căn bản đừng muốn ngăn cản Henry. Trợ lý huấn luyện viên Gen lại nói, ta lại cảm thấy Vinh so Henry càng đáng sợ. Bởi vì Vinh tốc độ nhanh hơn Henry. Dạng này Vinh ta chưa hề trong huấn luyện gặp qua. Chúng ta cho hậu phòng tuyến chế định hợp cách tiêu chuẩn có thể hay không quá cao. Ferric tư, chúng ta muốn nghiêm tại kiềm chế bản thân. Michael, Margot uốn nắn Gen ý nghĩ. Gen sau lưng Margot vụng trộm làm cái mặt quỷ. Bất kể nói thế nào, cái này đường huấn luyện khóa. Chúng ta hậu phòng tiến bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tại chính là trước khi bắt đầu tranh tài, chúng ta nhất định phải đem những này lỗ thủng bổ sung. Margot nói, cảm tạ Vinh. Nếu như không có hắn, chúng ta khả năng chỉ có ở trong trận đấu mới có thể phát hiện chúng ta hậu phòng tiến tại đối mặt. Cực hạn tốc độ thời điểm sẽ có nào vấn đề? Gen nói ra, ta cảm thấy hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Ta liền muốn một mực cảm tạ hắn. Henry cũng là rất lợi hại. Michael, đương nhiên, ta không nói hắn không lợi hại. Cho nên ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ hai người kia giao phong thời điểm sẽ có dạng gì biểu hiện. Bởi vì Vinh Quang, Bayern Munich hậu vệ nhóm đều gặp vận đen tám đời. Margot đối bọn hắn trong huấn luyện biểu hiện phi thường không hài lòng. Cho nên huấn luyện của bọn hắn kế hoạch bị lâm thời điều chỉnh. Huấn luyện lượng gia tăng. Huấn luyện yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt. Sau đó bọn hắn mỗi ngày đều còn phải bị Vinh Quang trà đạp. Theo lý thuyết tranh tài một ngày trước nội dung huấn luyện thường thường không sẽ an bài quá chặt. Trẻ cũng không sẽ an bài cái gì quá lớn lượng vận động huấn luyện. Bình thường đều là định vị cầu diễn luyện. Nhưng là lần này, tại lúc trước ngày cuối cùng, Margot đều còn tại nắm chặt thời gian để hậu phòng tiến thêm luyện. Mà Vinh Quang làm hợp cách bồi luyện, tự nhiên cũng muốn tham dự. Kỳ thật loại huấn luyện này là hai chiều. Vinh Quang trợ giúp Bayern Munich hậu vệ nhóm luyện tập phòng thủ Henry. Mà Bayern Munich hậu vệ nhóm cũng trợ giúp Vinh Quang luyện tập đến lúc đó như thế nào phá Arsenal. Phòng thủ, cho nên Vinh Quang cũng không hoàn toàn là cho người khác làm lá xanh. Hắn cũng có chỗ tốt. Cứ như vậy, song phương một mực đọ sức đến tranh tài bắt đầu. Mặt khác tiện thể nhấc lên. Lần này Vinh Quang không có tại tranh tài đêm trước còn lưu tại nhà của mình. Mà là theo chân đội bóng ở cùng nhau tại khách sạn. Champions League bán kết là có thể hấp dẫn toàn bộ châu Âu ánh mắt sự tình. Trận đấu này đuổi tới hiện trường đến đưa tin truyền thông có hơn 100 nhà. Ngoại trừ đến đưa tin Bayern Munich cùng Arsenal tranh tài. Cũng là nghĩ đến xem Vinh Quang cùng Henry hai người đọ sức. Bọn hắn đều là riêng phần mình trong đội ngũ số 1 ngôi sao bóng đá. Luận tuổi tác, Henry so Vinh Quang lớn. Bất quá Henry đồng thời cũng ở vào hắn chức nghiệp kiếp sống tốt nhất hoàng kim tuổi tác. 28 tuổi, tố chất thân thể còn chưa có bắt đầu đi xuống dốc. Mà ý thức cùng kinh nghiệm lại là đỉnh phong. Cho nên lúc này, cũng nên Henry ra thành tích. Trước đó tại nước Pháp đội tuyển quốc gia hắn lấy được vô địch thế giới cùng châu Âu quán quân. Bất quá lúc kia nước Pháp đội thuyền trưởng là Zidane. Henry chỉ là một cái đánh xì dầu. Bây giờ theo Henry các phương diện thành thục, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể thay thế Zidane tại nước Pháp nước đội vị trí. Cũng mặc kệ là năm 2002 World Cup, vẫn là năm 2004 giải Euro, trạng thái chính tốt Henry đều cùng nước Pháp đội cùng một chỗ gãy kích trầm xa. Hắn ngược lại đem hy vọng chuyển rời đến câu lạc bộ bên trên. Mùa giải trước Arsenal thi đấu vòng tròn quán quân để Mourinho Chelsea đoạt đi. Chỉ cầm tới một cái cúp FA. Cái này mùa giải, Chelsea vẫn như cũ cường thế. mà Arsenal muốn đoạt giải quán quân độ khó có chút lớn. Cho nên bọn hắn đem mục tiêu trọng điểm đặt ở Champions League bên trên. Hy vọng có thể tại Champions League bên trong thực hiện quán quân số không đột phá. Chạy theo lực đi lên nói. Henry tuyệt đối là mắc trị số. Hắn có năng lực cũng có động lực. Hắn cùng chi này Arsenal cũng đều đến nên ra thành tích thời điểm. Vinh quang so với Henry tới nói muốn trẻ tuổi rất nhiều. Đến bây giờ cũng mới 20 tuổi. So Henry trẻ 8 tuổi. Tuổi trẻ chính là hắn lớn nhất vốn liếng. Hắn lần thứ nhất tham gia Champions League, liền trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất, lấy được thành tựu khiến toàn bộ châu Âu lau mắt mà nhìn. Bất quá luận kinh nghiệm cùng ý thức, tất cả mọi người cho là hắn là không bằng Henry. Hắn lớn nhất vũ khí chính là tuổi trẻ. Còn có nước Anh truyền thông đem vinh quang cùng Henry tốc độ tới một lần so sánh. Bọn hắn đều không có hai người thực tế 100m tốc độ hoặc là 30m tốc độ. Bất quá truyền thông có thể lợi dụng hai người ở trong trận đấu bắn vọt tốc độ mà tính ra bọn hắn. Trong nháy mắt cao nhất tốc độ, kế tính ra tốc độ là vinh quang so Henry đều nhanh hơn. Henry tại thế giới bóng đá chính là lấy nhanh lấy sưng. Mà vinh quang còn phải nhanh hơn. Cái này khiến England có chút giật mình. Arsenal fan hâm mộ bóng đá dứt khoát không tin số liệu này. Trong nháy mắt bắn vọt tốc độ căn bản không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Bất luận kẻ nào đều có đi sao vận chạy ra tốc độ cực cao thời điểm. Nhưng là bóng đá trong trận đấu so là bình ổn phát huy. Coi như vinh tốc độ nhanh hơn Thierry. Vậy thì thế nào? Luận tại thế giới bóng đá địa vị. Đương nhiên là Thierry cao hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Tại cái tin tức này website phía dưới. Tuyệt đại đa số nhắn lại đều đến từ Arsenal fan bóng đá. Tại đối Bayern Munich tranh tài trước, đương nhiên không thể để cho dạng này tin tức diệt người trong nhà sĩ khí. Tại các loại lẫn lộn cùng tranh luận âm thanh bên trong, Champions League bán kết hiệp một tranh tài rốt cục tiến đến. Bayern Munich cùng Arsenal đều đi tới Allianz sân bóng, vì ra sân thi đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta muốn ở chỗ này khóa chặt thắng cục. Margot tại cổ vũ lấy đám cầu thủ, phòng thủ nhất định phải đặc biệt chú ý Henry. Một bên khác, Wenger cũng đang nhắc nhở mình đám cầu thủ. Ngàn vạn cẩn thận vinh tốc độ cùng sút xa. Bayern Munich còn lại cầu thủ đều sẽ trăm phương ngàn kế cho vinh sáng tạo cơ hội. Hắn là có một cầu phân thắng thua năng lực cầu thủ. Không muốn ở trong trận đấu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trận đấu này không có bị để vào xuất ra đầu tiên danh sách Van Persie trong đầu tự động đem. Vinh thay thế thành tên của hắn. Bị người coi trọng như vậy. Hắn cảm giác rất tốt. Bất quá khi các đội hữu đứng dậy dự định ra sân thời điểm. Hắn mới từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Ý thức được mình bây giờ tại Arsenal ngay cả ổn định chủ lực cũng còn không có đánh lên đâu. Tốt à. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Trung Quốc tiểu tử có bao nhiêu lợi hại. Tại đi hướng ghế dự bị thời điểm, Van Persie ở trong lòng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.